Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 78, ta muốn hắn. Đối với hoàng thái hậu như vậy, trong lòng Hoàng Vương Vãn chỉ có một câu: không có tiện nhất, chỉ có tiện hơn. Đương nhiên những lời này nàng không có khả năng nói ra, cũng may bên người có Phượng Cổ làm nổi cho nàng dựa vào, cũng không cần giả vờ yếu ớt. Tuy rằng Hoàng Trị Chung đối với Hạng Vương Vãn cũng là trân trọng có thêm, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, Hoàng Trị Chung vẫn là muốn phục tùng dưới hoàng quyền. Nàng không muốn phụ thân này vì bảo vệ nàng mà đắc tội người ở trên, không muốn làm cho Hoàng Trị Chung khó xử. Hắn cưng chiều nàng, nàng cũng phải vì hắn mà bỏ qua. Thế nhân gia dị sang độ nhân, ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm vến vấn trên mặt ta, chỗ nào sẽ đi quan tâm ta rốt cuộc là người như thế nào, rốt cuộc có đức tính tốt gì chứ. Thế nhưng gia dị sáng độ nhân, nghĩa là thế gian lấy nhan sáng làm thước đo con người. Một câu nói hàm hồ, thứ lạc bạn thiên cơn, đem lời của Triệu Mạn đánh tan. Nghe Hoàng Vân Vãn nói như vậy, Triệu Mạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn, ha ha, Vãn Nhi nói đến rất có đạo lý. Hôm nay ai gia thấy được, Vãn Nhi của chúng ta thông minh lanh lợi, là một tài nữ đứng đầu. Lần tỷ thí này, Vãn Nhi là đầu danh. Vãn Nhi muốn ai gia đưa ngươi lễ vật gì nào? Người thắng có thể từ chỗ Triệu Mạn có được phần thưởng. Những người khác đều hâm mộ nhìn Hạng Quân Vãn, không biết nàng sẽ mở miệng muốn cái gì. Hạng Quân Vãn ra vẻ trầm tư, tùy ta chỉ vào một cái cung nhân phía sau Triệu Mạn. Nếu Thái Hậu đã mở miệng, ta lại cự tiện thì có vẻ quá mất làm ra vẻ. Không bằng Thái Hậu đem hắn ban cho ta đi. Theo hướng Hạng Quân Vãn chỉ, mọi người thấy phía sau Triệu Mạn là Dụ Tịch mộng thân y phụng thị vệ. Khi Dụ Tịch biết được Hạng Quân Vãn chỉ rõ muốn mình, muốn Triệu Mạn đem mình thưởng cho nàng, lúc ấy sắc mặt liền trầm xuống. Nữ nhân kia là cố ý. Dụ Tịnh thậm chí từ trong mắt Hạng Quân Vãn thấy được mùi vị âm mưu. Kẻ lừa đảo vừa nghĩ tới lông trướng chính mình bị Hạng Quân Vãn lộn trần thành một thân chật vật vẫn ở Thủy Đàm. Nếu không phải hiện tại ở cung yến, hơn nữa bên người Hạng Quân Vãn còn có Phượng Cũ, hắn đã sớm xông đến bắt nàng. Hạng Quân Vãn ngay từ đầu đã nhận ra người sau lưng Triệu Mạn là đệ đệ trong cặp huynh đệ song bào. Lúc trước ở Huyền Nhai bị Dụ Tịnh làm cho thảm như vậy, lúc này hắn cư nhiên còn dám quang minh chính đại xuất hiện, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Đối với việc Hạng Quân Vãn mở miệng muốn một nam nhân, Phượng Cũ không kịp phản ứng, chờ hắn hiểu được, khuôn mặt yêu nghiện lập tức xị xuống, bàn tay mang theo nồng đậm ghen tuông bắt lấy thân lưng Hạng Quân Vãn, nhẹ nhàng nhéo một cái. Tuy rằng tâm tình khó chịu, Phượng Cũ cũng không dám đem Hạng Quân Vãn nắng đau, chỉ là biểu đạt bất mãn của mình, khiến cho mùa giấm chua vây quanh nàng. Thấy Phượng Cũ bộ dáng ăn giấm chua, Hạng Quân Vãn cũng không đáp lại, chỉ là nắm lấy tay hắn, lại cho hắn một cái ánh mắt an tâm. Triệu Mạn hoàn toàn không nghĩ tới Hạng Quân Vãn sẽ muốn Dụ Tịnh. Vốn dĩ muốn ban cho nàng trân bảo, làm cho nàng trở thành cái đinh trong mắt chúng nữ, nhưng nàng kinh nhiên đòi Dụ Tịnh, xem ra Hạng Quân Vãn thật sự mang thù. Này, Triệu Mạn cười đến chút xấu hổ. Vãn Nhi, hắn là thị vệ hoàng cung, ngươi muốn hắn làm cái gì? Triệu Mạn giả bộ hồ đồ. Hạng Quân Vãn thoải mái cười. Ta lúc trước bị người bắt cóc, trong đó có người cùng thị vệ trưởng này đặc biệt giống nhau. Đương nhiên, bọn cướp khẳng định không phải là thị vệ của Thái Hậu. Bất quá, bọn cướp kia biết được bắt nhầm người, hảo tâm phóng ta trở về nhà. Trong lòng ta đối với hắn hết sức cảm kích, không biết làm sao cảm tạ, cho nên nhìn thấy người thị vệ này, ta cảm thấy rất thân thiết, muốn lưu ở bên người. Hạng Quân Vãn vừa nói như vậy, Phượng Cũ đương nhiên rõ ràng nguyên do, không cho Triệu Mạn phản bác, trực tiếp hát đẹp. Nếu Vãn Vãn đều nói như vậy, vẫn xin Thái Hậu cho cái ân điển, sau thọ yến, ta sẽ dẫn Vãn Vãn đi Bàn Long Thành, trên đường cũng không đủ người hầu hạ. Người bên cạnh Thái Hậu tự nhiên là có năng lực, có người như vậy hầu hạ Vãn Vãn ta cũng yên tâm. Đến Phượng Cũ đều mở miệng nói, Triệu Mạn dù cho muốn ngăn cản cũng mất mặt. Lời của Hàn Quân Vãn không thể nghi ngờ tạo ra tin tức cho Công Tôn Nam. Người bắn cóc nàng quả thực chính là người của Thái Hậu, mà bên người Thái Hậu còn có cao nhân như thế, khiến cho Công Tôn Nam không khỏi nghĩ tới hắn Bạch Tác. Xem ra Triệu Mạn quả nhiên là ra sáng từ năm đó, thậm chí hoài nghi Hàn Quân Vãn. Công Tôn Nam vốn dĩ đang nghi, bị Hàn Quân Vãn nhắc nhở lại càng thêm đề phòng Triệu Mạn. Mẫu hậu bất quá là mộng tên thị vệ, trẫm xem không bằng đưa hắn thưởng cho Thái Bình quận chúa đi. Quận chúa gã xa với người sáng thẫn cần dùng người, người xưa nay đau lòng vãn nhi, sao không thành toàn nàng chứ? Lời của Công Tôn Nam trực tiếp đem Triệu Mạn bưng đến ngõ cụt. Phải biết rằng hai huynh đệ Dụ Phi cùng Dụ Tịnh vốn chỉ chính là cầm đầu của hắn Bạch Sát. Hàn Quốc Vãn mở miệng liền chỉ định Dụ Tịnh, đây không phải là làm khó nàng, chặt đứng trợ thủ đắc lực của nàng sao? Dụ Tịnh a, ngươi nghĩ như thế nào? Triệu Mạn vốn ngón tay lên chiếc nhẫn hoa sen, càng nghĩ càng cảm thấy uất ngạn. Ngày sinh của mình, một đám người cố tình tới bức nàng, thần nguyện chết cũng không nguyện ý đi theo Thái Bình quận chúa. Biết được Hoàng Thái Hậu khó xử, Dụ Tịnh lựa chọn kháng chỉ. Nha, Triệu Mạn trong lòng bỗng trận thoải mái, miệng vừa thở ra một hơi, lời của Hàn Quân Vãn liền nhẹ nhàng bay tới. Vậy ngươi liền đi chết đi. Khụ khụ, Công Tôn Nam một ngụm rượu trận tiếp đặt. Tuy rằng lời của Hàn Quân Vãn không phải tương vui, nhưng mà hắn nghe xong lại thấy thoải mái. Lão yêu bạc kia không biết tại sao bắt đầu tri tra chuyện năm đó. Nếu Hàn Quân Vãn nói Dụ Tịnh là kẻ lung trướng bắt cóc nàng, địa vị của Dụ Tịnh trong hắn Bạch Sát khẳng định không thấp. Đem Dụ Tịnh tới bên người Hàn Quân Vãn, triệt tiêu lận lượng của Triệu Mạn, đến lúc đó lại đối phó Triệu Mạn tự nhiên là chuyện dễ dàng. Dụ Tịnh sau khi nghe thấy lời của Hàn Quân Vãn mà trao lại, nàng xuống tay với hắn. Dụ Tịnh mắt lạnh quán về phía Hàn Quân Vãn, không nghĩ tới đối phương đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, quay lại cho hắn một nụ cười sáng lạng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, người người đều phải thần phục vương quyền. Một cái thị vệ nho nhỏ, thế nhưng không để ý hoàng mệnh. Bản thân ta là muốn hỏi người, ở Thương Nguyệt quốc này, là người lớn hay là hoàng thượng Thái Hậu lớn? Dù Tịnh lúc này mới phát hiện Hàn Quân Vãn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trầm mặt nửa ngày, hắn cân nhắc câu chữ, đương nhiên là hoàng thượng lớn, Thái Hậu lớn. Hoàng thượng, Thái Hậu đều gật đầu, đem ngươi ban cho ta, hay là ngươi không phục? Nếu thận không phục, phiền toái ngươi nhanh chút đi chết, miễn cho người khác nói Thái Hậu nói không giữ lời, khiến cho Thái Hậu trở thành trò cười trong thiên hạ. Một lời hạ xuống, Dụ Tịnh há hốc mồm, không biết làm sao phản bác Hàn Quân Vãn, chỉ có thể phẫn nộ nhìn sang. Nhưng mà Hàn Quân Vãn không sợ điều này, nàng nhất định muốn Dụ Tịnh, nam nhân này làm cho nàng ăn bao nhiêu khổ, không hảo hảo tra tấn hắn một phen, thật là có lỗi với mình. Lời của Hàn Quân Vãn đều nói đến như vậy, Triệu Mạn chỉ có thể hạ lệnh. Dụ Tịnh về sau đi theo Thái Bình quận chúa, hảo hảo hầu hạ nàng. Lúc trước, trong lòng Triệu Mạn là vạn phần không muốn, nhưng hiện tại, nàng bỗng nhiên đầu óc thông suốt, suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Dụ Tịnh đi theo bên người Hàn Quân Vãn, có thể khống chế nàng, nói không chừng còn có thể moi ra chuyện gì đó, đó cũng là một chuyện tốt. Thời điểm tất yếu còn có thể dùng Hàn Quân Vãn ám chế Hàn Trị Chung. Đúng, chính là như vậy. Nhãn tin Triệu Mạn sáng lên, lúc trước Hàn Quân Vãn trốn thoát, hiện tại có Dụ Tịnh lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, còn sợ nàng có thể chạy mất sao? Cho dù có Phượng Cũ làm chỗ dựa, nàng không tin Phượng Cũ có thể lúc nào cũng có thể coi chừng giùm Hàn Quân Vãn. Hơn nữa, công ước này thành hay không thành còn là một vấn đề. Dụ Tịnh đi theo Thái Bình quận chúa đi, nàng xa cả tha hương, bên người sáng thẫn cần một người đáng tin cậy, về sau an toàn của quận chúa do ngươi đảm nhiệm. Dù cho trong lòng Dụ Tịnh không tình nguyện, nhưng Triệu Mạn mở miệng, hắn không thể không vâng theo. đi đến trước mặt Hàn Quân Vãn, vô tình cúi đầu hành lễ, bái kiến Thái Bình quận chúa. Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta, ta mặc kệ trước đây ngươi theo ai, nghe lời của ai. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải nghe ta, nếu ngươi phản bội ta. Hàn Quân Vãn chậm rãi cười, ta sẽ đem xương cốt của ngươi bẻ gãy từng cây một, nghiền nát cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của Hàn Quân Vãn rất nhỏ, chỉ có Phượng Cổ, Dù Tịnh cùng bà Lý Giao bên cạnh Phượng Cổ là có thể nghe thấy. Dù Tịnh mặn mà bất đồng, một bộ dáng cá chết mà gật đầu, đứng ở phía sau Phượng Cổ cùng Hàn Quân Vãn, mà bà Lý Giao lại kinh ngạc nhìn Hàn Quân Vãn. Nếu không phải vừa rồi chính tay hắn nghe thấy, lúc này nhìn thấy Hàn Quân Vãn biểu tình nhu tình như nước, hắn còn có thể hoài nghi lời kia không phải từ trong miệng Hàn Quân Vãn nói ra. Nữ nhân này rốt cuộc có phải nữ chúa hay không? Bánh Lý Giao cảm thấy không giống. Theo hắn thấy, nữ nhân có thể thống nhất thiên hạ. Ít nhất, hắn là văn võ song toàn. Văn có thể viết, có thể mưu sát, có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Có thể vươn xa ngàn dặm. Võ có thể múa thương, có thể bắn tên, có thể lậm tức hoành đao, có thể thống soái thiên quân vạn mã. Biểu hiện của Hàn Quân Vãn hôm nay thực cho người ta cảm giác mới mẻ, nhưng điểm này ở trong mắt Bánh Lý Giao bất quá là tiểu kỹ xảo của chúng nữ nhân. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ để đẹp mắt cùng vẫn mệnh thiên hạ không quan hệ. Trên đời tài nữ nhân rất nhiều, Hàn Quân Vãn hôm nay thắng ở các người. Có thể có dũng có mưu, có năng lực tranh đoạt thiên hạ, ít nhất trước mắt Bánh Lý Giao cho rằng chỉ cần một kinh thơ từ ca phú, thi họa ca múa tỷ thí, không thể nói lên bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Hàn Quân Vãn không phải nữ chúa, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là nữ tử đêm đó Phượng Cũ mang đi? Đêm đó, Bánh Lý Giao cũng không có đi, chỉ có nghe Bánh Lý Ảnh trở về, miêu tả dung mạo bạch y nữ tử, tương tự tướng mạo của Thái tử Công Tôn Bách, Thương Nguyệt Quân đã qua đời. Công Tôn Bách chết dưới âm mưu, hiện tại xuất hiện một nữ nhân có diện mạo giống hắn, thực sự đơn giản chính là nữ chúa sao? Hoặc là lời tiên đoán này vốn dĩ chính là bị người cố ý thả ra, muốn Dương Đông kích tay, mục đích thực sự là vì báo thù. Bánh Lý Giao nhìn không thấu Phượng Cổ, cũng nhìn không thấu Hàn Quân Vãn. Lúc trước Bánh Lý Ảnh cùng hắn phân tích, nói phương diện này có âm mưu to lớn, nói không chừng chính là Công Tôn Nam tự tạo dựng một tuồng kịch. Chuyện này Bánh Lý Giao vẫn duy trì thái độ. Bất quá mặc kệ nữ chúa hay là thiên hạ, đều cùng Bánh Lý Giao hắn không có liên hệ gì. Hồng trần cuồn cuộn, hắn vẫn là thích đứng ở một bên xem náo nhiệt, tâm dự trong đó vậy thực sự là rất không thú vị. Nghĩ như vậy, Bánh Lý Giao rón đầy chén rượu của mình, lại đi tới bên Phượng Cũ rót rượu cho Phượng Cũ. Phượng huynh, thời điểm đại hôn đừng quên ta, ta nhất định sẽ tới chúc mừng các ngươi. Chúc mừng, theo lời của Bánh Lý Giao, mày của Phượng Cũ nhíu lại, ngươi không quấy rầy đã là may rồi. Chờ, ở trong mắt Phượng huynh, ta lại không phẩm vị như vậy. Bánh Lý Giao có chút đắc dĩ, nhưng mày anh tuấn nhăn thành một đường thẳng, ta thương tâm. Ha ha, nhớ rõ đến lúc đó, mang theo hồng bao. Nghĩ đến ta quý phủ ăn không uống không là không có cửa đâu. Hôm nay thọ yến, ở trong tình huống Phượng Cũ cùng Bánh Lý Giao, người tới ta đi mà chấm dứt. Giờ Phượng Cũ đứng dậy, Hàn Quân Vãn trong lòng đã ngủ say. Từ khi ăn Linh Nhẫn Châu cùng Linh Nguyệt Châu, Hàn Quân Vãn có chút thèm ngủ. Hôm nay trải qua một phen tranh đấu cũng là phí tâm phí sức. Ở trong lòng Phượng Cũ ngủ đến thiên hôn địa ám. Nhìn Hàn Quân Vãn ngủ say, khuôn mặt như phù dung, trong lòng Bánh Lý Giao khẽ nảy một cái, còn muốn liếc nhiều thêm một cái. Phượng Cũ đã dùng hồng y đem nàng ngăn trở. Bánh Lý Giao, nếu hâm mộ ghen tị hận, tự mình tìm một nương tử đi. Phượng Cũ bước đi trước, Dù Tịnh đi theo phía sau hắn. Bánh Lý Giao nhìn Phượng Cũ áo trắng phiêu phiêu, thân hình cao ngất, nhếch miệng cười, lộ ra một chiếc răng nanh trắng noãn. Phượng Cũ, ngươi đồng tình. Chú Mụn và Phượng Cũ cùng Hàn Quân Vãn Không chỉ là Bạch Lý Giao, còn có Vân Tranh, Công Tôn Triệu Tịch, Hạng Quân Nhu, chúng nữ nhân vật phụ. Đối với các nàng mà nói, cái người Hạng Quân Phản, Hoán Hồng Y của Phượng Cụ chắc chắn là một cái tồn tại chói mắt. Mà hỏa hồng đâm vào mắt thấy đau, trong lòng càng thêm đau. Vân Tranh bất chấp đau đứng trên chân, vẫn nhìn theo hướng Phượng Cụ biến mất, cắn chặt môi, tất cả quỷ phức cùng thương tâm ở trong mán tràn lên thành lệ, từng khỏa rơi trên mặt đất. Công Tôn Triệu Tịnh không có đa sầu đa cảm như thế, trong mắt á càng thêm cuồng hận cùng âm hiểm độc ác. Về phần Hạng Quân Nhu, khắp môi nhớn lên ý cười lạnh lùng, thậm chí có loại đắc ý vui sướng khi người gặp họa ở bên trong. Không có ai chú ý biểu hiện của những nữ nhân này, đa số người hiện tại chú ý nhất chính là Bất Liệu Đại Sư. Sau khi yến hội kết thúc, Bất Liệu Đại Sư đựng Công Tôn Nam mời đến Ngự Thư Phòng, ngồi thoải mái trên ghế. Bất Liệu Đại Sư ở ra một hơi đầy thỏa mãn, bên trong còn có hương vị rượu thịt. Bánh Lý Ảnh, Trịnh Khác, Nguyên Việt cũng đều đến nơi này, bốn người đại biểu tứ quốc. Lúc này đều thẳng tắp nhìn Bất Liệu Đại Sư. Đại sư, chúng ta muốn biết rốt cuộc ai là nữ chúa, nàng thực sự sẽ thống nhất thiên hạ, tứ quốc thực sự sẽ không còn tồn tại sao? Trịnh Khắc rất nóng vội, trực tiếp tiến đến trước mặt Bất Liệu Đại Sư. Không ngờ Bất Liệu Đại Sư vừa vặn ở một cái, mùi rượu nồng nặc đậm vào mặt, khiến cho Trịnh Khắc hết sức xấu hổ. Này, mi mắt Bất Liệu Đại Sư khẽ nhướng. Công Tôn Nam lập tức cho người đem kim ngân châu báu cùng ngân phiếu dâng lên. Ha ha, thiên ý không thể trái. Bất Liệu Đại Sư nhìn bảo bối dĩa răng, vén mắt nhìn bốn người trước mặt. Một câu khiến cho tim bốn người đều nhăn tới cổ họng. Thiên ý không thể trái, chẳng lẽ bọn họ đều phải khuất phục ở dưới chân một nữ nhân, hướng nàng cúi đầu xưng thần sao? Nàng là ai, là Hạng Quân Vãn sao? Bá Lý Ảnh thị chung vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, chỉ có chính hắn biết được, ở trong lòng hắn đã là cỡ nào phiên gian đảo hải. Nàng, Bất Liệu Đại Sư cười khẽ, các ngươi cảm thấy nàng có thể sao, so với lo lắng ai là nữ chúa, không bằng đối xử tử tế với dân chúng. Cho dù các ngươi tìm được nữ chúa, thì thế nào, riêng chết nàng sẽ có nữ chúa khác đến thay thế, đến lúc đó có lẽ sẽ càng phiền toái. Một câu hỏi ngược lại, không nói đúng, cũng không nói không phải, nhưng trong ngữ điệu ngược lại đem Hạng Quân Phản bỏ qua một bên. Đại sư, đêm đó chúng ta đều thấy được Phượng Hoàng bay lên, tìm một hồi thấy được một bệnh y nữ tử, cuối cùng nàng bị Phượng Cũ cố đi. Xin hỏi, nữ tử kia là nữ chúa sao? Phượng Cũ có phải hay không cũng có liên quan.